Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả Lập Ưng Cật Tiểu Kê. Các bạn yêu thích bộ truyện này hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo, iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và ngoài ra các bạn có thể tham gia vào chương trình hội viên của Quán Truyện để có thể được hưởng những cái ưu đãi đặc biệt dành cho hội viên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Nhờ tập trước thì Tô Vũ đã đăng ký cho sư tỷ của mình là Ngô Gia khiêu chiến Bách Cường Bạc, lợi dụng cái ngày khánh thành Đại Hạ Văn Minh Học Phủ này để mong là đơn thần văn nhất hệ sẽ không sử dụng cái chiêu bài bẩn thỉu đó là hạ thấp cái mức hạng của mình xuống để có thể chèn ép Ngô Gia, để nhất quyết là không cho Ngô Gia được lên Bách Cường Bạc. Qua đó thì có thể qua đó để không cho Trần Vĩnh tiếp tục làm quán trưởng của Thần Thư Các được nữa. Thì để tránh cái âm mưu này thì Tô Vũ đã quyết định để cho Ngô Gia đăng ký khiêu chiến Bách Cường Bạc vào đúng cái ngày khánh thành Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Bởi vì ngày hôm đó sẽ có rất là nhiều người, đồng thời cũng có khả năng sẽ có Đại Hạ Vương ghé qua. Hy vọng là đơn thần phán nhân hệ sẽ không dám sử dụng cái chiêu bài bẩn thỉu đó. Thì không biết là sự việc sẽ diễn ra như thế nào, có đúng như Tô Vũ suy luận hay không. Và chúng ta sẽ cùng xem Ngô Gia có thể lên được thứ hạng thứ bao nhiêu trên Bách Cường Bạc trong ngày hôm nay các bạn nhé. Tập số 120 có tựa đề Sinh Tử Chiến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay Hoàng lão nói quá nhiều, thậm chí nó một chút chuyện chạm đến thứ cấm kỵ. Ông trầm giọng nói, Đại Hạ Chu phủ, Chu gia, một nhà, hai ba vị vô địch. Chu Phá Long muốn chứng đạo, Chu Phá Thiền muốn chứng đạo, đều kìm nén đi. Ông cười đến có chút tùy ý, đừng oán hạ gia, không phải ta nói đỡ cho hạ gia. Hạ phủ chủ muốn chứng đạo nên giờ phút này không thể đắc tội quá nhiều người, bằng không hắn chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chết. Tô Vũ chấn động trong lòng. Hắn không thể biểu hiện ra thái độ gì, không thể biểu hiện ra khuynh hướng nào cả. Dù cho trong lòng của hắn không cam tâm, không tình nguyện thì hắn cũng không thể. Vì chứng đạo thành công. Ông nhìn về phía Tô Vũ dáng vẻ uể oải khó tả. Chỉ đơn giản như vậy thôi, người rõ chưa? Mà Chu gia thì không có cố kỵ này. Đại Minh Vương cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng chủ thiền đạo mà muốn tiến vào vô địch, cho hắn thêm trăm năm lại nói. Cho nên chủ gia sẽ ít cố kỵ đi rất nhiều, rất nhiều người thậm chí sẽ cầu xin bọn hắn. Tổ Vũ, người hiểu chưa? Tổ Vũ gật gật đầu, giờ khắc này rất nhiều nghi hoặc trong nháy mắt đều đã hiểu rõ. Vì chứng đạo, hết thảy chỉ vì chứng đạo. Vì chứng đạo Hạ Long Võ thối lui ra khỏi sân khấu. Vì chứng đạo Đại Hạ Phủ không biểu hiện ra thái độ đối địch với vạn tộc. Vì chứng đạo Hạ Gia lúc này không thể đi đắc tội với kẻ khác, chỉ có thể chờ. Cho nên Hạ Gia bảo hắn chờ. Hạ Gia không phải nhìn không ra tầm quan trọng của Tô Vũ, nhưng Hạ Gia vẫn để cho hắn chờ. Dù cho Tô Vũ cung cấp một ít gì đó thì vẫn là kết quả phải chờ đợi. Chờ Hạ Long Võ chứng đạo thành công đã rồi lại nói. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy nghe hoặc giờ khắc này Tô Vũ đều đã hiểu rõ. Hạ gia, hắn vẫn cảm thấy thái độ Hạ gia kỳ quái. Bây giờ nghe Hoàng lão nói chuyện, hắn đã triệt để hiểu rõ rồi. Tổ Vũ yên lặng bỗng nhiên nói. Vậy thái độ của phủ trưởng thế nào? Không kém bao nhiêu đâu. Cũng phải tranh thủ thời gian cho Hạ gia. Phủ trưởng cho dù muốn thành tẩy thì cũng không phải là hiện tại. Chờ, 1-2 năm nữa có lẽ sẽ có kết quả. Tổ Vũ thấy lòng đắng chát. Chờ, 1-2 năm dài lắm sao? Không dài, nhưng đối với hắn mà nói hắn không muốn chờ. Cho hắn đủ đồ vật, đủ tài nguyên, đủ vốn liếng thì hắn rất nhanh có khả năng sẽ tiến bộ đến đằng không, Long Vân, thậm chí là Sơn Hải. Hắn hiểu được, nếu lúc này hắn làm ra chút cử động thì có lẽ sẽ làm rối loạn bố trí của hai bên.

Đại Hạ Vương nhàn nhạt cất tiếng. Hạ vô thần ta muốn bảo hộ một người mà còn cần cân nhắc cái nhìn của người khác sao? Vậy vì sao không bảo hộ Tổ Vũ nữa? Đại Hạ Vương bật cười. Hắn còn có con đường riêng của hắn. Liễu Văn Ngạn không còn con đường nào cả. Nếu đã có đường có thể đi, hạ tất lưu lại con thuyền lớn lúc nào cũng có thể lật này. Lão chủ kia không tệ. Ông ta là kẻ láu cá. Láu cá thì cuộc sống lại càng dễ chịu. Ông ta không xen vào chuyện gì thì ai dám chọc ông ta. Có nhớ đây là chuyện tốt. Đi tới chỗ lão chủ bên kia quả thật an toàn hơn bên này đấy. Vạn Thiên Thánh không nói gì, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Đại Hạ Vương quay người thản nhiên nói. Ta biết, người có ý tưởng, kìm nén cho ta, nhịn xuống cho ta. Ta cần lòng võ chứng đạo. Lòng võ không chứng đạo, thiếu một vị vô địch thì biết đấu thế nào? Tuần lệnh. Vạn Thiên Thánh chắp tay cười nhẹ, đưa mắt nhìn Đại Hạ Vương rời đi. Đại Hạ Vương đạp không mà đi, không ai thấy, không ai dám xem, không ai có thể xem cả. Bách Cường Lôi, trọng tài đã vào chỗ, lúc này Tô Vũ không kiêng nể gì cả, cực kỳ thư thái nhìn Ngô Gia đứng trên đài, trên mặt nở nụ cười nhẹ nhẹ. Hắn nhìn về phía Địch Phong cách đó không xa. Thấy trong mắt gã là nồng đậm hận thù bên mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng đầu gương mặt nghiền ngẫm. Địch Phong biến sắc mặt, Tô Vũ cười, cười quá vui vẻ. Hắn đang nghĩ lỡ tài đánh chết một người thì sẽ bị phán xử thế nào. Tốt nhất vẫn là từ bỏ đi thôi. Miễn cho chút thêm phiền toái. Ta sắp đi xa, người sẽ cùng đi với ta sao? Tâm tư Tô Vũ bay xa, sau một khắc lại khôi phục như thường. Trên đài khẽ vang lên tiếng động nhỏ, nguyên khí nổ tung, ý chí lực tung hoành, thần văn dư vị tản ra. Ngô Gia nằm giữa chín thần văn rõ ràng không phải là nhân vật mà Vu Đồng có khả năng địch nổi, bị Ngô Gia đè đầu cưỡi cổ mà đánh. Từng tiếng vang dữ dội bên tai không dứt. Ngô Gia chiến đấu mặc dù không thể so với Chu Hạo, nhưng cũng cực kỳ cường hãn, sát khí sôi trào. Không đến 3 phút, nương theo một tiếng quát chói tai, Ngô Gia tung một thanh kiếm đánh bay Vu Đồng. Vẻ mặt Vu Đồng ảm đạm, nàng ta rơi xuống đất, rơi xuống khỏi lôi đài, khóe miệng chảy máu, bả vai bị kiếm đâm xuyên. Nàng bừng biết bả vai, không cam lòng mà nhìn lại. Cách đó không xa, Vu Hồng bước tới, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Ngô Gia, ánh mắt bà cực kỳ băng hàn. Tô Vũ đứng lên chặn tầm mắt của bà, nhìn thẳng lại bà ta, trên mặt nở nụ cười. Không thua nổi thì đừng lên đài. Hèn mặt. Vu Hồng quát lạnh một tiếng. Người đang nói chuyện với ai hả? Tô Vũ tỏ ra đạm mạc. Với người đó, Vu các lão. Tại Sơn Hải mà thua không nổi thì mau im miệng. Đại Hạ Phủ có khối u ác tính như đám các người. Ta hồ thẹn nợ cùng với các người. Đủ hỗn trướng. Vu Hồng giận dữ, mấy người vừa chạy tới cũng tỏ ra kinh ngạc. Tổ Vũ điên rồi à? Không sợ bọn họ trừng trị hắn sao? Tổ Vũ cười đáp. Thật có lỗi, mặc dù lời ta nói là thật, nhưng dù sao cũng là ta vũ nhục các lão, ta sẽ nhận phạt. Hoặc các lão đang ở đây, sau này ta từ bỏ công huân bàn thưởng, từ bỏ cách các thượng đẳng học viên. Bách Cường bảng cũng không cần. Vu các lão, thế này người đã hài lòng chưa? Vu Hồng nhíu mày nhìn hắn, Tổ Vũ cười nói tiếp. Đừng nhìn nữa, chút tiền lẻ thôi mà, ta không quan tâm. Ta nói thật, mặc dù có ý chút ý muốn nhục nhã, nhưng cũng không phải chân tâm. Dứt lời, Tô Vũ cười nói. Sư tỷ, số đài đi, đánh tới 91 là đủ rồi. Người cứ kéo dài đi, kéo tới tận ngày 25 lại chiến tiếp. Ngô Gia nhìn hắn hoàn toàn không hiểu. Kéo dài sao? Mà giờ khắc này có người không đồng ý. Địch Phong đứng lên nhìn về phía Tô Vũ lạnh lùng nói. Tô Vũ, người không phải đang chờ ta sao? Cố làm ra vẻ làm cái gì? Địch Phong này không cho phép Ngô Gia vào Bách Cường bảng. Nàng ta sẽ không được vào Bách Cường. Vô sỉ cũng tốt, gian lận cũng được. Nếu quy tắc cho phép thì ta đây chỉ cần xếp hạng thấp hơn nàng. Thậm chí ta có khả năng lùi bảng. Một lần đánh gục nàng, để cho nàng rớt khỏi danh sách. Người muốn dây dưa đến ngày cuối cùng cũng không được. Địch Phong này không cho nàng vào bảng. Nàng liền không có tư cách vào bảng. Ngô Gia không tiếp chiến, ta liền lùi bảng. Đợi đến ngày cuối cùng đi hạ gục nàng. Nàng vẫn sẽ không thể vào bảng. Tổ Vũ phỉ cười. Có lý nhỉ? Cho nên người vô sỉ như vậy ta vẫn tương đối bội phục. Hôm nay là ngày khánh điển, mấy ngày thôi mà các người cũng không nguyện ý cho à? Địch Phong lạnh lùng nhìn hắn. Nếu người lựa chọn hôm nay, ta đây sẽ phụng bồi. Tổ Vũ mang theo nụ cười, cười không hề dối trá mà là rất tự nhiên. Địch Phong, chúng ta chưa từng giao thủ phải không? Địch Phong không nói gì. Có muốn làm thế này không? Đánh một trận sinh tử lôi thì thế nào? Người là Bách Cường, ta cũng vậy. Đánh lôi đài thì quá không thú vị. Đánh một trận sinh tử lôi đi. Lão sư của ta không ở trong học phủ cũng không sao. Trước khi đi ta đã nhờ ngài ấy ký một bản hiệp ước sinh tử lôi rồi. Chỉ cần người nguyện ý, ta tùy thời đều có thể phụng bồi. Tô Vũ lấy ra một trang giấy cười nói. Thật đấy, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ta quá phiền khi người một mực quấy rối. Người phiền chán ta một mực làm người chậm trễ tấn cấp. Không bằng bây giờ tạo ra một kết thúc thì thế nào? Ánh mắt Địch Phong băng hàn. Sau một khắc gã nhìn về phía Chu Bình Thăng trong đám người cắn răng nói. Sư phụ, ta nguyện ý đánh sinh tử chiến với Tô Vũ. Lúc này gã cũng nguyện ý đánh một trận sinh tử lôi. Tô Vũ cười rộ lên, cười không hề kiêng nể gì cả. Địch Phong đã nói rồi, gã ở đây thì không cho Ngô Gia vào bảng. Còn có thể nói nổi cái gì? Không có lời nào để mà nói. Trong đám người Chu Bình Thăng cau mày. Sinh tử chiến, Địch Phong là đối thủ của Tô Vũ sao? Bất quá đây đích xác là biện pháp nhanh gọn tiện lợi nhất. Quảng Minh chính đại đánh chết Tô Vũ ở đây. Đường đường chính chính. Thế nhưng Địch Phong mang đến cho Chu Bình Thăng cảm giác còn chưa đủ, còn kém một chút. Hắn nhìn về phía Địch Phong, lại nhìn qua chỗ Tô Vũ, nửa ngày sau mới mở miệng nói. Có thể. Địch Phong, người qua đây, lão sư có lời muốn nói với người. Hắn vẫy tay với Địch Phong, Địch Phong liền đi về phía hắn. Hai người rời xa khỏi đám người, ánh mắt Chu Bình Thăng biến ảo có chút xót ruột. Bỗng nhiên hắn lấy từ trong ngực ra một cái hộp. Cầm lấy, cụ hiện đan, lên lôi đài thì tiến vào đằng không, giết chết hắn. Không lên lôi đài, đằng không không thể chiến dưỡng tính. Lão sư, Địch Phong cực kỳ không cam lòng, gã muốn ở dưỡng tính giết chết Tổ Vũ. Đồ đần độn. Chu Bình Thăng quát khẽ. Buồn sửa lòng tự trọng đáng thương của người đi. Hắn là dưỡng tính mạnh nhất. Bây giờ hắn đã tiến nhập vạn thạch. Lực bộc phát của hắn thậm chí có thể so với đằng không. Người giao thủ với hắn khả năng thất bại cao tới 8 phần 10 đấy. Ý chí lực cụ hiện, thần văn tấn cấp thì người mới có thể giết hắn. Nói xong, Chu Bình Thăng lại lấy ra một cái hộp. Cái này là phá khiếu đan. Không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng có dùng. Phá hủy khiếu huyệt, bùng nổ tất cả lực lượng khiếu huyệt duy nhất một lần. Văn Minh Sư mà dù không quá để ý thân thể, thế nhưng có thể không bạo thì đừng bạo. Đây là huyền giai văn bình, người cũng cầm lấy đi. Đến đằng không mới có thể dùng. Nó không có thu tính, không quá phối hợp với người, thế nhưng cũng không gạt bỏ người. So với văn bình của người thì vẫn mạnh hơn. Chu Bình Thăng lấy ra rất nhiều thứ, cũng xem như hắn đã bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ cần Địch Phong tấn cấp đằng không, chiến lực sẽ không quá yếu. Dù sao cũng là học viên thiên tài. Gã không phải là người mà những tên đằng không bình thường bên ngoài có thể so sánh. Tổ Vũ tuy có khả năng giết đằng không nhưng gặp Địch Phong thì chưa chắc là có thể địch lại. Địch Phong cắn răng tiếp nhận những vật này. Văn Bình được gã thu nhập vào biển ý chí. Giờ phút này gã không thể dùng. Đến đằng không rồi thì tự nhiên có thể đụng đến. Chu Bình Thăng đứng từ xa nhìn Tô Vũ. Hắn vẫn còn có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút lại lấy ra một vật. Đây là thần phù nhất kích đằng không cửu trọng. Đến cuối cùng nếu ngươi có không làm gì được hắn thì đem hết toàn lực hao tổn hết tất cả. Cho hắn nhất kích, ngươi sẽ trọng thương ngã gục. Yên tâm, sư phụ dẫu có hao phí lớn hơn nữa thì cũng sẽ chữa trị cho ngươi. Trên thực tế giết Tổ Vũ rồi thì không cần lo lắng mọi người sẽ vứt bỏ ngươi. Địch Phong cắn răng, lại lần nữa tiếp nhận. Lão sư nói không dài, thật sự giết được Tổ Vũ trọng thương thì có sao. Đơn thần văn nhất hệ sẽ cứu gã. Bằng không lòng người sẽ nguội lạnh. Cầm thần đều bị từ bỏ. Ai còn dám bán mạng? Thần phù nhất kích đẳng không cửu trọng. Chỉ là miếng thần phù này có giá trị quá kinh người. Chu Bình Thăng thấy gã tiếp nhận rồi thì mới nhẹ nhàng thở ra. Cần dặn tiếp. Ta nói là đến cuối cùng. Bằng không thì dùng thần phù này dù sao cũng sẽ bị người ta lên án. Ta hiểu. Địch Phong gật đầu. Dùng thần phù giết Tổ Vũ. Đó thật sự là hành vi mấp mé rỉa quy tắc. Quá dễ bị người ta lên án. Đi thôi. Địch Phong cũng không nói nữa, rất nhanh bèn rời đi. Bên cạnh lôi đài người đến càng ngày càng nhiều. Tổ Vũ đứng một bên lôi đài không lên tiếng, không nói lời nào. Họ có đáp ứng không? Hắn không biết. Đáp ứng, có lẽ hôm nay sẽ là lần đầu tiên có màn giết người trên lôi đài kể từ khi mình tới học phủ. Đúng vậy, lần đầu tiên. Đối với Hoàng Khải Phong, đối với những người khác hắn đều không giết người. Trọng thường cũng tốt, gạ gục cũng tốt, đều có thể trị hết. Giết người. Hắn chỉ từng giết vạn tập giáo. Nhưng mà hiện tại có lẽ trên tay hắn sẽ nhiều thêm một cái đầu. Một lát sau Địch Phong trở về, hử lạnh một tiếng, một bản hiệp ước sinh tử bị gã ném ra ngoài. Ký tên đi. Tiếng ồ vang vọng thốt lên từ bốn phía. Ngày khánh điển, sinh tử lôi.

ý chí lực sôi trào, thần văn cụ hiện, nhị giai thần văn, nhị giai ý chí lực. Giờ phút này ý chí lực quả thực rất mạnh mẽ, nhưng mà chúng lại vô dụng với Tô Vũ. Dù chưa tấn cấp, hắn đã khai mở 106 thần khiếu, bền ý chí trải qua thiên trùy bách luyện, thần văn cũng có nhiều viên đã tấn cấp nhị giai. Hắn ngoại trừ chưa thể cụ hiện thì cái gì cũng đều mạnh hơn địch phàm. Người quá yếu. Tô Vũ hử lạnh một tiếng, hết thảy thần văn cầm kích dường như đều vô hiệu trước hắn. Không phải vô hiệu mà là yếu đi, bị hắn tự động triệt tiêu. Một tiếng vang dữ dội, Tô Vũ chém ra một đao, khai thiên đao. Lực lượng mấy trăm khí huyết bùng nổ, địch phòng rút lui, tay cầm thương của gã nổ tung, máu chảy ồ ạt. Sắc mặt địch phòng lộ vẻ rùng động. Hạng nhất bách cường ư? Lại thêm một đao, ầm ầm một tiếng, địch phòng bị hắn trực tiếp đánh rớt khỏi lôi đài, cánh tay triệt để nổ tung. Người không xứng. Nhanh, quá nhanh, đao nhanh như cắt, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tô Vũ đạp không mà lên một đao chém xuống. Trong hư không một vòng xoáy nguyên khí nổ tung ầm ầm một tiếng, địch phòng thổ huyết bay ngược ra. Gã vội vàng nuốt vào một viên thuốc phá khiếu đan, khí huyết của gã bắt đầu nổ tung. Dùng đan dược thì vẫn là phế vật. Tô Vũ đạp không mà phóng tới, dưới chân có nguyên khí bay lên, hắn trực tiếp lăng không vùng đao chém xuống. Cho dù địch phòng đã bạo mở khiếu huyệt thì giờ khắc này cũng không thể địch lại. Gã thét gầm một tiếng muốn đánh trả nhưng lại bị Tô Vũ tung một đao chém cho quay cuồng. Không có khả năng, địch phòng không tin, tất cả mọi người cũng không tin. Đây là dưỡng tính chiến đằng không ư? Không thể. Tô Vũ không hơn địch phòng từ tam trọng trở lên thì sẽ không có lực áp chế này. Lúc bấy giờ cường giả của đơn thần văn nhất hệ đều dồn dập biến sắc. Quá mạnh, tối thiểu thực lực của Tô Vũ phải sấp xỉ đằng không tứ ngũ trọng. Tô Vũ đã mở ra 320 khiếu, hôm nay hắn triển lộ thực lực với tất cả mọi người. Người quá yếu lại còn dám nhảy nhót trước mặt ta. Đi chết đi. Lần này một đao cuồng bạo vô cùng, ẩm ẩm chém xuống. Địch phàm nổi giận gầm lên, bỗng nhiên gã tung lên một viên thần phù, mà ngay một khắc này một thanh chùy nhỏ vô thành vô tức đập xuống biển ý chí của gã. Một chùy này cực kỳ cường hãn. 106 thần khiếu ẩn chứa lực lượng vô song, há lại là thứ mà địch phàm có thể so sánh. Bịch một tiếng, thất khiếu của địch phàm đều đang chảy máu, cả người đã ngất đi. Bên ngoài đám người chùy bình thăng biến sắc quát lên. Vừa kêu ra đao của Tổ Vũ đã cuồng bạo khôn cùng rơi xuống. Ta muốn giết hắn, các người tới cản đi. Tổ Vũ quát một tiếng vang dội. Người tới cản đi, ta xem ai dám. Không một ai dám. Một đám rác rưởi. Đao rơi, không khí nổ tung, nguyên khí nổ tung. Sau một khắc, bịch một tiếng, một cỗ thi thể nổ tan ra. Chia nằm xẻ bảy, Tổ Vũ tùy ý tiếp nhận một tấm ngọc phù, cười khẽ. Rất mạnh. Đáng tiếc, người ở trước mặt ta mà lại dám nghĩ rằng mình có cơ hội xuất thủ sao? Địch phòng đã chết. Dù cho đến một khắc cuối cùng gã cũng chưa thể phát huy ra bất luận thực lực gì. Toàn bộ quá trình đều bị áp chế. Từ đầu tới đuôi không đến 30 giây thì đã bị Tô Vũ đánh nổ hoàn toàn. Lúc này Tô Vũ hạ xuống đất, vẫn là áo trắng như tuyết tung bay. Hắn khẽ cười nhìn quanh bốn phương thoải mái nói. Diễn cũng đã tay đấy. Chỉ là quá yếu. Thiên tài đơn thần văn nhất hệ ư? Một tiếng cười sảng khoái này đã vạt thẳng vào mặt vô số người. Ngày hôm ấy, Tô Vũ bá đạo khôn cùng. Hạng nhất bách cường, tấn cấp đẳng không, dùng phá khiếu đàn. Vô dụng, một người một đào từ đầu tới cuối áp chế hoàn toàn. Tô Vũ chẳng qua chỉ là dưỡng tính, chẳng qua chỉ là vạn thạch. Nhưng một đào của hắn dễ dàng chém nổ tung đối thủ. Không có đại chiến kinh thiên động địa gì hết. Hoàn toàn chỉ là ngược sát. Giờ khắc này, bốn phương an tĩnh đến dọa người. Tiếng thở dốc chuyển đến, sau một khắc tiếng giống giận dữ vang lên. Tô Vũ! Mắt của Chu Bình Thăng đỏ ngầu nhìn về phía Tô Vũ, chỉ có phẫn nộ vô cùng vô tận. Người nhất định phải chết, người phải chết. Người cũng đã biết bây giờ người càng mạnh mẽ thì người càng phải chết. Người quá mạnh, mạnh đến đáng sợ. Dù cho là Liễu Văn Ngạn năm đó thì khi Vạn Thạch Tứ Trọng muốn giết đằng không cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tô Vũ cười nét mặt tràn đầy ý miệt thị. Người cũng chỉ có thể phẫn nộ. Ta không chỉ muốn giết địch phòng, còn muốn giết người, xem như bước đệm tiến thân của ta. Nhìn quanh một vòng, các học viên dồn dập né tránh ánh mắt Tô Vũ. Mấy năm qua, Tô Vũ là học viên đầu tiên tại sinh tử lôi chém giết đối thủ, cùng là học viên trong học phủ. Cũng là người đầu tiên chém chết hạng nhất Bách Cường. Hạng nhất Bách Cường bảng đã trở thành trò cười. Chuyện cười rất lớn. Chuyện cười về một kẻ dẫu đã tấn cấp đằng không thì vẫn bị dưỡng tính chém giết thê thảm. Trên lôi đài, Tô Vũ phá ra cười lớn, cười tới không kiêng nể gì cả. Dưới mí mắt tất cả mọi người ở đây, Tô Vũ đã dễ dàng chém nổ địch phòng. Giờ phút này, Tô Vũ phớt lờ lửa giận của Chu Bình Thăng, cười vang. Phế vật trung quý chỉ là phế vật. Hôm nay ở sinh tử lôi này, bất cứ ai là đẳng khâm tiền kỳ của đơn thần văn nhất hệ đều có thể liên đài chiến với ta. Tô Vũ quá to. Ta chỉ hỏi một câu, các người còn dám hay không? Dám sao? Ta mới là dưỡng tính, giống như Bạch Phong ngày đó. Anh mới đẳng không nhưng có thể giết Lòng Vân. Ngày hôm nay Tô Vũ cũng là như thế. Ta mới dưỡng tính. Dưỡng tính và đẳng không có khoảng cách càng lớn, mà ta dám khiêu chiến các người, chém giết đẳng không các người. Tô Vũ miệt thị, trào phúng, cười nhạo. Lúc này bốn phương đều tịch mịch, im ắng, không một ai nói gì. Tôn các lão, Vũ các lão, Lý các lão, từng vị các lão đều trưng ra vẻ mặt tái xanh, bất lực vô cùng. Tổ Vũ dễ dàng chém giết địch phòng, còn ai dám lên đài? Đằng không tiền kỳ, Tổ Vũ lấy Hạ Khắc Thượng bày ra sinh tử lôi, cả học phủ lớn như vậy liệu có được mấy vị đằng không dám lên? Dù cho là đằng không tam trọng thì cũng không dám tự tin bảo rằng có thể giết địch phòng. Huống chi Tổ Vũ lại giết quá dễ dàng, hắn còn giống như chưa hề dùng toàn lực. Đây không phải là vả mặt, đây là đem thể diện của bọn hắn đạp trên mặt đất, lần lượt mà trả đạp. Tổ Vũ không xuống đài, hắn cười rất thoải mái. Hôm nay là ngày khánh điển, cũng nên chúc mình một thoáng. Ta bèn ở đây lập sinh tử lôi, cả ngày hôm nay cứ tùy thời tới. Các người có thể tìm được ai thì cứ để người đó tới. Không cần giới hạn trong đơn thần văn nhất hệ, tùy tiện ai cũng được. Đằng không tiền kỳ thì ta tiếp đón toàn bộ, xa luân chiến cũng được luôn. Tổ Vũ cười càng thêm tùy ý, càng thêm thoải mái. Và giờ khắc này ầm ầm một tiếng nguyên khí đại bảo. Đại bạo. Hắn tiến vào vạn thạch ngũ trọng. Tổ Vũ cười ha ha. Học viên và lão sư ở chung quanh dồn dập biến sắc. Đây còn là người sao? Trong nháy mắt đã tiến cấp, Tổ Vũ lại cường đại hơn lúc nãy. Như thế vẫn chưa đủ. Giờ khắc này thần viên chữ chiến sôi trào, ầm ầm một tiếng chiến ý tăng vọt, sát khí vụt tăng. Nhị giai, trường đao triển lộ đao khí nghiêm nghị, thần văn chữ đao tấn cấp nhị giai. Lôi đình vườn quanh, ầm ầm rung động. Nhị giai. Từng viên nhị giai thần văn lần lượt bại lộ, bùng nổ. Lôi, sát, chiến, máu, đao, phá, âm. Đến tận đây, 8 viên thần văn ngoại trừ chữ hỏa đều tấn cấp nhị giai toàn bộ. Chấn động bốn phương, ý chiến lực của Tô Vũ giống như phần phật sôi trào, bùng nổ dữ dội. Tô Vũ cười hà hà, bế nghễ khắp bốn phương. Ta là dưỡng tính, ta có thể giết đằng không? Ta là dưỡng tính, ta có thể tỏa sức chèn ép đằng không? Tô Vũ! Có người quát lạnh, chớ quá phách lối. Im miệng. Tổ Vũ cũng quát ngược lại một tiếng. Ta biết người. Đằng không ngũ trọng, người lên đài đi. Ta giết người thử một chút, có dám không? Lời này vừa nói ra, đám học viên lại lần nữa tim đập nhanh, chấn động không ngừng. Đằng không ngũ trọng, không ít người dồn dập nhìn về phía người kia, nhận ra đối phương là một vị thiên tài của đơn thần văn nhất hệ. Năm đó cũng là học viên Bách Cường, bây giờ y đã tiến vào đằng không ngũ trọng. Mà Tô Vũ, không ít người nhìn về phía vài vị các lão của đơn thần văn nhất hệ, vẻ mặt ai ai cũng rất lạ thường. Thiên tài trợ giáo đó, đằng không ngũ trọng. Mà Tô Vũ mới chỉ là vạn thạch ngũ trọng, giờ phút này lại muốn phân sinh tử đối với đối phương. Người dám lên đài không? Dưới đài vẻ mặt người nọ biến đổi, y cắn chặt răng không lên tiếng. Dám sao? Không dám, đây không phải là luận bàn. Luận bàn thì y liền lên, nhưng đây là sinh tử lôi, phần già sống chết. Thực lực của Tô Vũ rốt cuộc là như thế nào? Dù cho đến giờ phút này, y cũng không có cách nào xác định. Trước đó, Tô Vũ không vận dụng quá nhiều thần văn. Nhưng hắn mới triển lộ ra rất nhiều nhị giai thần văn. Nhiều nhị giai thần văn như thế có thể thấy ý chí lực của Tô Vũ cường hãn đến trình độ nào, mới có thể tại giai đoạn dưỡng tính chống đỡ đủ 8 viên nhị giai thần văn. Thiên tài, yêu nghiệt. Đáng sợ hơn nữa là y dám luận bàn, nhưng tuyệt đối không dám lên phần sinh tử. Tu luyện tới đằng khổng ngũ trọng quá khó khăn, y không muốn phân sinh tử cùng với một người điên. Tổ Vũ bật cười, lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống. Có nguyện ý lên đài thì cứ tới. Khánh điển hôm nay ta sẽ tặng cho chư vị trò vui để xem, miễn cho chư vị nhàm chán. Mà giờ khắc này đủ loại truyền âm rơi vào trong tai hắn. Tổ Vũ, đủ rồi. Người muốn không chết không thôi sao? Tổ Vũ, xuống đi. Làm như thế bọn chúng sẽ không bỏ qua cho người đâu. Tổ Vũ... Từng âm thanh truyền đến, có uy hiếp, có khuyên nhủ, có lo lắng. Hôm nay Tô Vũ không chỉ muốn đạp người, còn muốn đạp tới cùng. Hắn muốn bày cái lôi đài này tới đêm khuya. Ngày khánh điển. nó sẽ trở thành ngày đơn thần văn nhất hệ bị chê cười cả một đời. Địch Phong bị giết, không một vị đằng không tiền kỳ nào dám chiến, dám lên đài. Lên thì sẽ chết. Rất lâu sau, thấy Tô Vũ ngạo mạn trên đó trong đám người bên dưới, Tôn Các Lão đã lạnh lùng nói: Tô Vũ, đã tùy tiện như thế, không bằng lại cuồng thêm chút nữa. Ngươi dám chiến đằng không cửu trọng sao? Tô Vũ cười đến không thể tưởng tượng nổi, mà bốn phương các học viên cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đơn thần văn nhất hệ, đây là triệt để vò đã mẹ thì không sợ rời nữa rồi. Đằng không cửu trọng, người dùng đằng không cửu trọng để đấu với vạn thạch ngũ trọng. Đây là lời mà người có thể nói ra à? Tôn Các Lão không nói gì nữa, mặt mũi ông ta đã mất hết. Ông không cần quan tâm nhiều mà chỉ cần có thể giết Tổ Vũ. Ông chỉ hận không thể để Sơn Hải giết Tổ Vũ. Mà dù mất mặt tột đỉnh thế nhưng nếu là Tổ Vũ thì những chuyện này không sớm thì muộn sẽ bị người lãng quên. Ngay tại khi Tổ Vũ cười to, giờ khắc này có người chậm rãi bước lên trên đài. Trần Vĩnh. Trần Vĩnh bước lên lôi đài về mặt hơi mỏi mệt, có chút tiếc hận cùng thống khổ khó nói ra được. Y nhìn Tổ Vũ, miễn cưỡng mỉm cười. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Các Lão nói khẽ. Tôn Các Lão, đằng không cửu trọng thì thôi đi, cao hơn Tổ Vũ tận 13 trọng, quá chênh lệch. Đa thần văn nhất hệ đều là cường giả, thế nhưng 13 trọng thì vẫn quá cao. Thế này đi, người là Sơn Hải thất trọng, người lên đài đi, ta cùng ngươi đến một trận sinh tử lôi. Người cứ lên đi, ta mới là Long Vân mà thôi, đừng lo. Giờ khắc này toàn bộ học phủ đều xôi trào. Thật hay giả thế? Điên rồi ư? Không, đa thần văn nhất hệ rốt cuộc muốn làm cái gì? Trần Vĩnh mặc kệ những người khác, nhìn chằm chằm Tôn Các Lão, mỉm cười nhẹ nhàng, vẫn hiền hòa hệt như ngày thường. Thấy Tôn Các Lão biến sắc, ỉ khẽ cong môi, nghiêng đầu nhìn về phía Tổ Vũ, trong mắt chất chứa cảm xúc phức tạp, không nói, không lời nào có thể diễn tả được. Người không nhịn nổi nữa rồi à? Cũng đúng, người còn quá trẻ tuổi, ngay cả ta cũng đều sắp không nhịn nổi. Có lẽ người sẽ có tương lai tốt hơn để đi. Hôm nay người một mình đứng tại đây, sư bá hình như chẳng thể làm được cái gì. Nếu người muốn đi, vậy sư bá liền chúc người thuận buồm xuôi gió, tiền đồ không lo. Trần Vĩnh nhìn Tô Vũ, mà Tô Vũ cũng đang nhìn vị sư bá này của mình. Đôi bên đều không nói gì. Tô Vũ hơi hơi khom lưng cúi người tỏ vẻ cảm tạ. Trên môi Trần Vĩnh lộ ra một nụ cười khổ. Lần nữa quay đầu, y nhìn về phía Tôn Tường nói khẽ. Tôn Các Lão, đơn thần văn nhất hệ nếu phế vật như thế không bằng hãy giải tán đi. Tôn Tường biến sắc. Dưỡng tính chiến đằng không giết Lăng Vân chiến Sơn Hải, đa thần văn nhất hệ thật sự không thể địch sao? Ông ta không tin, ông ta muốn thử xem. Nhưng mơ hồ trong đó lòng ông có chút rung động. Ông im lặng nhìn về phía Trần Vĩnh. Trần Vĩnh vẫn mỉm cười mà nhìn thẳng về phía ông như trước. Và lúc này bốn phương tám hướng người bù lại càng ngày càng nhiều. Hàng loạt các lão đều tới, cuộc chiến của học viên đã lan đến gần cuộc chiến của các lão. Sư bá, ngài đi xuống đi. Đúng lúc ấy, Tô Vũ bỗng mở miệng, cười rộ lên nói. Sư bá, trừ phi hạ gia vạch ra chiến khu, bằng không Sơn Hải không thể phân sinh tử. Sư bá, tạ ơn ngài, xin ngài xuống đài đi. Sơn Hải đấu sinh tử, trừ phi tại giã ngoại, bằng không thì trong phủ là không thể do chính Sơn Hải tùy ý quyết định. Sinh tử lôi cũng không bao gồm Sơn Hải trong ấy. Long Vân thì lại không có vấn đề. Trần Vĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, rất lâu sau y mới thở ra một tiếng. Rất nhanh bèn cười nói. Ta chỉ đùa với Tôn Các Lão một chút thôi. Khảo nghiệm một thoáng ấy mà. Tôn Các Lão có biết quy tắc không thế? Ta hơi lo lắng cho đơn thần văn nhất hệ rồi đấy. Hiện tại ngay cả quy tắc cơ bản cũng đều không hiểu. Sư bá nói rất phải. Tổ Vũ cười tiếp lời. Đơn thần văn nhất hệ đã phế đi. Điểm này người sáng suốt đều nhìn ra. Một đám rác rưởi mà thôi. Lên tới các lão xuống đến học viên. Ngoại trừ nội đấu, ngoại trừ tranh chấp nội bộ, ngoại trừ người lừa ta gạt. Mặt khác chẳng có cái gì cả. Trần Vĩnh mỉm cười. Ý cũng không nhiều lời chắp tay với Tôn Các Lão rồi nói. Tôn Các Lão, ta chỉ đùa một chút. Sơn Hải không thể phân sinh tử. Có cơ hội thì có thể để cho Long Vân trong hệ các người thử xem. Nói xong, y bật cười bước xuống đài. Tôn Các Lão lộ ra vẻ mặt khó coi. Vu Hồng cản thêm phẫn nộ. Trần Vĩnh, người đang gây hấn với uy nghiêm của các lão. Trần Vĩnh vừa đi xuống đài vừa nhìn về phía bà ta nhàn nhạt đáp. Vu các lão đừng hiểu lầm. Ta là quán trưởng tàn thư các, trên lý luận thì ta cùng cấp với các lão. Ta nói mấy câu đùa dẫn nhỏ nhỏ sẽ không tính là khiêu khích. Dĩ nhiên, nếu Vu các lão cảm thấy như vậy thì cũng có thể tính. Vu Hồng lạnh lùng nhìn y. Trần Vĩnh, nếu ngủ đông nhiều năm như vậy thì cũng chớ ngoi đầu lên, cẩn thận bước theo gót một số người đấy. Trần Vĩnh nhìn thẳng vào mắt bà ta,